Đội kịch đông người chia thành hai bàn, bên bàn Lý Viện Viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.